chưa nói, xử với tôi. Chương 69, góc truyện audio.com. Từ cục dân chính đi ra, Trần Hy hít sâu một hơi. Cuộc hôn nhân với Doãn Triệt cũng đã trải qua 5 năm. Không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Có chút mất mát, nhưng quan trọng hơn cô cảm thấy mình được thoải mái đi rất nhiều. Có cần anh đưa em về không? Doãn Triệt đốt điếu thuốc, hít một hơi dài. Không cần, em lái xe tới. Trần Hy nhìn Doãn Triệt cười cười. Gặp lại sau, hẹn gặp lại. Doãn Triệt dập tắt thuốc. Hai người đi hai hướng về xe của mình. Cũng thật khéo, hai chiếc xe để ở hai hướng đối nghịch nhau. Một đông một tây, suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. Một cuộc hôn nhân bắt đầu đến khi kết thúc bất luận trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn. Thì đối với cục dân chính này cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Trần Hy lái xe về đến nhà, cô đưa chìa khóa lên mở cửa. Trong phòng khách đã có một người ngồi đó. Trần Hy nhìn vị khách không mới mà đến này. Cái gì đến cũng phải đến. Nhìn con không có gì là ngạc nhiên. Roger nhìn Trần Hy, đây chính là con gái của mình. Khương Sâm rốt cuộc cũng tìm được ông. Trần Hy cười cười, rót một tách cà phê đưa cho Roger. Làm sao con biết ba còn sống? Roger nhận lấy tách cà phê Trần Hy đưa tới. Jess không thể nào thất thủ, trừ khi có người cản trở anh ấy. Tôi cũng đã hỏi Khương Sâm, anh ta không biết những chuyện Jess làm. Trần Hy ngồi trước mặt Roger, mùi cà phê lan ra tràn ngập căn phòng. Con không oán giận ba sao? Roger uống một hớp cà phê, nhìn về phía Trần Hy. Thật ra cha mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, có lẽ ở cùng với ông. Tôi chưa chắc đã hạnh phúc, đến giờ tôi đi đón Niếp Niếp rồi. Trần Hy nhìn đồng hồ, đem tách cà phê đặt lên khay trà. Ông có muốn đi cùng không? Con đồng ý cho ba cùng đi sao? Trong mắt Roger khó nén được sự vui mừng. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Trần Hy cầm túi lên. Ông cũng biết tôi cần sự giúp đỡ của ông. Cho nên oán giận nhau cũng không có gì là tốt. Lời Trần Hy nói mặc dù rất thẳng thắn. Nhưng Roger lại vô cùng vui mừng. Ông đứng lên đi theo Trần Hy ra khỏi nhà. Hai người đi tới bãi đậu xe. Khương Sâm đang tựa vào xe Trần Hy hút thuốc. Khương Sâm nhìn thấy Roger đi tới. Ném điếu thuốc xuống dưới chân dậm lên. Roger thấy Khương Sâm cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Nếu ông xuất hiện trong nhà Trần Hy, có thể nghĩ ra Khương Sâm trước sau cũng sẽ tìm đến ông. Chỉ là không nghĩ tới Khương Sâm lại nhanh đến như vậy. Chúng ta cùng đi đón Niếp Niếp. Trần Hy nhìn Khương Sâm một chút. Cùng đi thôi. Khương Sâm mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Trần Hy cảm thấy ba người lúc này cùng đi chung cũng có chút quái dị. Cô nhìn Roger, lại quay sang nhìn Khương Sâm. Hai người đều không có ý kiến gì. Trần Hy cũng mở cửa xe ngồi vào. Bởi vì đã có kinh nghiệm trong kiếp trước, ba người nhanh chóng lên phương án. Cuộc sống của Trần Sương trong kiếp này cũng không có gì khác biệt lắm. Vì vậy áp dụng cách thức cũ đối với ông ta sẽ vẫn có hiệu quả. Sau khi đón Niếp Niếp, ba người đều tự hiểu không ai nhắc đến chuyện của Trần gia nửa câu. Niếp Niếp hình như cũng cảm nhận được tình thân, rất nhanh đã thân thiết với Roger. Nhìn một cảnh hòa thuận như vậy, Trần Hy lại không khỏi nhớ đến Doãn Triệt kia. Nếu như không phải lại trọng sinh, chắc hẳn giờ này cô đang ở cùng với anh. Mọi việc cứ từng bước tiến hành, nhưng phương án có một chút thay đổi. Lần này người ra mặt là người của Roger, mặc dù tất cả vẫn do Trần Hy sắp xếp, nhưng thân phận của cô lúc này không cho phép cô xuất hiện trước mặt mọi người. Đã đánh bại ông ta trước đây, Trần Hy hiểu rõ hơn tính cách và đặc điểm của Trần Sương. Nên mọi việc so với lần trước càng thuận lợi thêm, từ đàm phán đến việc ký hợp, đồng, vốn là phải mất nửa năm, bây giờ chỉ cần 2 tháng đã hoàn tất. Thậm chí còn có lời đồn đại, Trần Sương vô tình nhặt được kho báu từ trên trời rơi xuống. Không thể không nói, lần này Doãn Triệt cũng giúp không ít việc, mặc dù anh chỉ là vô tình, nhưng cũng giúp Trần Hy tiết kiệm không ít công sức. Doãn Triệt phát hiện Trương Nghiên là tai mắt do Trần Sương sắp xếp bên cạnh anh. Anh cũng biết được chuyện Trương Nghiên bị cưỡng bức tất cả đều do một tay Trần Sương gây nên. Doãn Triệt lợi dụng thời điểm Trương Nghiên Dình coi tài liệu của mình, để cho cô thấy được những gì anh đã điều tra. Sau đó, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Nghiên, biểu lộ rất đồng cảm với cô. Anh bày tỏ mình không thể tin được Trương Nghiên lại phải chịu đựng những uất ức như vậy. Anh còn hứa sẽ giúp cô báo thù. Thật ra thì Doãn Triệt đối với Trần Gia vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Anh với Trần Tuyết Lệ vốn cũng được coi là thanh mai trúc mã. Chưa bao giờ nghĩ đến Trần Sương lại cố ý hãm hại mình. Nếu như Trần Sương không phải lòng tham vô đáy, thì Doãn Triệt cũng không dùng cách thâm sâu như vậy để đối phó ông ta. Doãn Triệt giả vờ muốn cùng Trần Sương đầu tư vào hạng mục của Roger. Nhưng mà Doãn Triệt chỉ nói bằng miệng, cũng không thấy ký kết bất kỳ văn bản nào. Doãn Triệt còn khích lệ Trần Sương bỏ thêm nhiều vốn vào hạng mục này. Anh tin tưởng với một người có lòng tham vô đáy như Trần Sương nhất định sẽ không bỏ qua. Mọi chuyện so với dự định quả thật thuận lợi hơn rất nhiều. Đến lúc Trần Hy xuất hiện trước mặt mọi người thì ván cũng đã đóng thuyền. Trần Hy hít sâu một hơi. Cửa chính Trần gia cách cô càng ngày càng gần. Rất hồi hộp sao, Khương Sâm lần này trong vai bạn trai của Trần Hy. Hai tháng này ở bên cạnh Trần Hy anh giống như được sáng tỏ rất nhiều việc. Vốn anh vẫn cho Trần Hy chỉ là một oán phụ. Mặc dù sau khi tỉnh lại có chút thay đổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ thay đổi đến như vậy. Hình như mọi việc cô đều đã nắm chắc chắn. Tất cả phương án kế hoạch đều do một tay Trần Hy sắp xếp. Có một chút, Trần Hy gật đầu, có những chuyện cô phải chôn chặt trong lòng không thể kể ra với ai. Cô cảm thấy mình quả thật vô cùng may mắn, bất luận là kiếp trước hay kiếp này đều có thể sống lại với một cuộc sống tốt hơn. Có bao nhiêu người có thể có được cơ hội giống như vậy? Em cần phải biết thêm là sau khi cùng tôi đi vào, thì sẽ càng bị người khác chú ý hơn, vì dù sao tôi cũng không giống người thường. Khương Sâm vẫn tật xấu kiêu ngạo như cũ, không lúc nào quên phô trương mị lực của mình. Trần Hy bĩu môi, đối với tính cách này của Khương Sâm cô đã quá quen thuộc, nên coi như có sức miễn dịch rất lớn. Đi thôi, vậy coi như mượn mặt mũi của anh để tôi nổi tiếng vậy. Trần Hy đưa tay kéo khuỷu tay Khương Sâm, khi hai người bước vào, bên trong đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên. Khương Sâm trước đây luôn đi đâu cũng một thân một mình. Hôm nay lại dẫn theo bạn gái, mà cô gái này lại còn là vợ trước của Doãn Triệt. Hơn nữa mối quan hệ của Khương Sâm và Doãn Triệt ai cũng đều biết. Điều này thật sự là không thể không khiến mọi người bàn tán. Doãn Triệt cũng không nghĩ đến anh sẽ nhìn thấy Trần Hy và Khương Sâm đi cùng nhau. Lúc anh và Trần Hy kết hôn rất gấp gáp, cũng không giữ bí mật gì, nên người biết chuyện này cũng không ít, có lẽ do anh bên ngoài trăng hoa đã quá nổi tiếng. Nên việc họ ly hôn lại không gây ra sự chú ý quá lớn. Nhưng đàn ông luôn có một tật rất xấu, mặc dù người phụ nữ đó không còn thuộc về mình nữa. Nhưng anh vẫn hy vọng cô thủ thân như ngọc, có lẽ khi thấy cô tìm một người đàn ông thua kém mình, thì cảm giác có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Một khi người đến sau hơn anh về mọi mặt, quả thật không ai có thể dễ chịu xem như không có chuyện gì. Doãn Triệt lúc này bị cảm giác khó chịu đó hành hạ. Mặc dù so với Khương Sâm anh cũng không thua kém gì, nhưng Khương Sâm dù sao cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim. Dáng vấp lại xuất chúng như vậy, em đến đây làm gì? Doãn Triệt đi tới trước mặt Trần Hy, cố ý nhỏ giọng hỏi, lát nữa rồi anh sẽ biết. Trần Hy nhìn Doãn Triệt cười cười, cuộc hôn nhân của cô và Doãn Triệt lúc bắt đầu thì không ra gì. Đến thời điểm ly hôn thì mối quan hệ lại hài hòa, không xảy ra vấn đề tranh chấp tài sản hay quyền nuôi dưỡng. Điều này làm cho tình cảm của Trần Hy đối với Doãn Triệt cũng nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Cậu, hai người sao lại đi cùng nhau? Doãn Triệt quay ngược lại hỏi Khương Sâm, giờ phút này anh ngoại trừ ghen tị còn có chút tức giận. Từ sau khi Trần Hy tỉnh lại đến lúc hai người ly hôn, anh đều ngâm mình ở quán bar của Khương Sâm, có chuyện gì cũng đều kể cho Khương Sâm nghe. Vậy mà đến giờ phút này anh không hề biết gì về mối quan hệ của Khương Sâm và Trần Hy. Doãn Triệt có cảm giác giống như đang bị phản bội. Khương Sâm nhìn Trần Hy lại quay sang nhìn Doãn Triệt, đột nhiên muốn đùa cợt hai người này. Anh đưa tay kéo bả vai Trần Hy. Chúng tôi đang tìm hiểu. Trần Hy sửng sốt một chút. Cô quay sang nhìn Khương Sâm. Cái kiểu đùa giỡn này chẳng buồn cười chút nào. Nói bậy gì đó. Trần Hy mặc dù chất vấn nhưng trong mắt Doãn Triệt lại thành ra liếc mắt đưa tình. Doãn Triệt nắm chặt quả đấm. Một quyền hướng vào gương mặt Khương Sâm. Trần Hy phản xạ có điều kiện né người tránh sang. Đáng tiếc cô quên mất thân thể này không được linh hoạt như ở kiếp kia. Cô trượt chân té ngã xuống đất, sau ót đau điếng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cô lại hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này Roger dẫn Trần Cẩm Sắt đi vào cửa chính Trần gia. Roger cũng đa mưu quỷ kế, cùng nắm được điểm yếu Trần Cẩm Sắt muốn gặp con gái. Nên vừa uy hiếp vừa dụ dỗ thành công giải thoát bà ta ra ngoài. Không nói đến biểu tình của Trần Sương ra sao. Dù sao tự nhiên cũng sẽ có người giải quyết ông ta. Nhưng chuyện Trần Hy té xỉu hoàn toàn nằm ngoại dự tính của mọi người. Cứ như vậy, xe cứu thương được gọi tới. Trần Hy lại được mang đến bệnh viện. Trần Hy mở mắt, rõ ràng nhìn thấy mình đang ở bệnh viện. Hết hồi sinh, lại bất tỉnh. Trần Hy cảm thấy bây giờ cô ra vào bệnh viện quá dễ dàng. Cũng không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Em tỉnh rồi. Thanh âm Doãn Triệt vang bên tai Trần Hy, anh còn tưởng em sẽ không tỉnh lại, anh thật sự hối hận hôm đó bỏ đi sớm như vậy. Bộ dáng Doãn Triệt đang cắn răng nghiến lợi, khiến đầu óc Trần Hy vốn chưa tỉnh táo hoàn toàn lại muốn ngất đi. Niếp niếp đâu, giọng nói Trần Hy có chút khàn khàn, Doãn Triệt không nghe rõ cô hỏi ai, em hỏi ai, cha mẹ em rất khỏe. Đúng rồi anh cũng có báo cho cha mẹ nuôi em biết. Hai người vừa mới về nhà nghỉ ngơi rồi. Biết em tỉnh lại họ sẽ rất vui mừng. Doãn Triệt nhìn gầy đi không ít. Trần Hy quan sát anh cẩn thận từ trên xuống dưới. Phát hiện Doãn Triệt này lại không phải là Doãn Triệt kia. Em hôn mê bao lâu rồi? Trần Hy không để ý tới những chuyện rối rắm khác. Đây mới là điều cô quan tâm nhất. 3 tuần rồi, Doãn Triệt đáp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Hy nhìn về phía Doãn Triệt, Zs vẫn luôn tìm cơ hội. Không ai ngờ tới, lúc Zs nổ súng, Mai đã đẩy em sang nhưng em lại đập chúng vào bàn nên bất tỉnh. Sau đó Roger dẫn theo Zs bỏ đi, nói là muốn bù đắp tình cảm cha con, nhưng thực chất là mẹ đẻ của em đuổi ông ta đi. Doãn Triệt còn kể nhiều chuyện hơn. Giờ khắc này Trần Hy hoàn toàn xác định, cô lại quay về với kiếp sống trước, cô thật rất muốn hỏi ông trời, rốt cuộc là muốn cô sống kiếp nào đây? Chẳng lẽ trọng sinh lại có thể dễ dàng như vậy? Mặc dù ở cuộc sống kia cô vẫn luôn nhớ Doãn Triệt. Nhưng bây giờ không có Niếp Niếp, dù sao cũng là con gái mình, Trần Hy thật không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Cách chương.